Chương 1901. Cảm giác xa lơ. À. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Ninh Tuyết là kết thúc buổi xã giao để về nhà đã là đêm khuya. Nhìn đôi giày đàn ông quen thuộc đặt cạnh cửa, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức vui vẻ trở lại. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên liền trông thấy Tô Diễn đang đứng ở ngoài ban công. Diễn anh về rồi, em rất nhớ anh. Cảm nhận được cơ thể mềm mại áp tới sau lưng, cơ thể Tô Diễn hơi thoáng cứng đờ ra, sau đó nhanh chóng quay người lại nhìn cô ta. Hết bận rồi à? Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, vẻ mặt có hơi buồn bực. Dạo này Hít To Vi và Tinh Huy liên tục xảy ra chuyện. Nhất là phía Tinh Huy vì chị trở về mà buổi tuyên truyền cho thiên hạ. Chúng ta chuẩn bị lâu như thế đã bị phá hỏng. Phía Tử Huyên cũng liên tục có vấn đề à? Đúng rồi Diễn. Anh biết không? Chị em trở về rồi. Tô Diễn gật đầu. Có nghe nói. Con ngươi Ninh Tuyết Lạc hơi tối lại. Cũng đoán chắc được Tô Diễn đã biết sự thật về việc Ninh Tịch mất tích, thế nên dở giọng áy náy nói. Không ngờ chị ấy xảy ra chuyện lớn như thế, tiếc là chúng ta chẳng biết gì nên không thể giúp một tay. Tô Diễn không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời đêm. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới việc Tô Diễn đã đi công tác về từ hôm qua mà lại bỗng dưng biến mất cả một ngày. Trong khoảng thời gian từ sân bay về đến nhà, gã ta đã đi đâu? Thật sự chỉ ở công ty thôi sao? Đến tối rồi cũng không về, theo cô biết thì dạo này công ty cũng không bận đến mức đó, vì hai ngày nay quá nhiều chuyện nên cô ta cũng không chú ý đến hành tung của gã. Lúc nãy còn đang định gọi cho trợ lý của gã để hỏi, nhưng kết quả lại thấy gã đã về. Điều khiến cô ta lo lắng nhất là có phải Tô Diễn đã biết chuyện Ninh Tịch và nhà họ Trang rồi không? Có khi nào sau khi gã biết thân phận của Ninh Tịch rồi thì cũng sẽ giống như Trịnh Mẫn Quân không? Từ một năm trước cô ta đã phát hiện ra Tô Diễn không bình thường rồi. Có điều, vì Ninh Tịch đột nhiên biến mất nên sự lo nghĩ của cô ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thế nhưng bây giờ Ninh Tịch đã trở về rồi, Ninh Tuyết Lạc càng nghĩ càng bất an. Chết tiệt, sao cô ta lại quên chuyện quan trọng như thế được, thế mà lại xem nhẹ Tô Diễn. Cho dù có là nắm được 10 công ty trong tay cũng không bằng nắm chặt được Tô Diễn. Nắm chặt được điểm trọng yếu của nhà họ Tô. Kể cả có đối mặt với sự làm khó của Trịnh Mẫn Quân lúc đó, cô ta vẫn rất bình tĩnh là bởi vì cô ta vẫn nắm chắc được Tô Diễn. Cho dù Trịnh Mẫn Quân có ý kiến với cô ta nhưng chỉ cần Tô Diễn vẫn đứng về phía cô ta thì Trịnh Mẫn Quân cũng không làm gì được cô ta. Kể cả Tô Hoang Quang có tự ra mặt nữa thì cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông vẫn luôn bị cô ta khống chế trước mặt, đột nhiên cô ta lại có cảm giác không chắc chắn, thậm chí là biểu tình gã nhìn cô ta lúc này lại khiến cô ta có cảm giác cực kỳ xa lạ. Từ bao giờ mà ánh mắt của người đàn ông luôn thuận theo mình đã dần dần không còn lửa nóng như trước đây nữa. Trái tim gã không còn ở chỗ cô ta nữa, mà đã lưu lạc đi nơi nào. Con người Ninh Tuyết Lạc ánh lên vẻ âm tàn. Một giây sau, mắt cô ta đỏ ửng lên như thể chịu phải nỗi thiệt thòi to lớn nào đó mà nhào vào lòng Tô Diễn. Diễn làm sao bây giờ, em sợ lắm. Tô Diễn vốn đang định nói nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ cực độ này của cô ta lại thu những lời định nói lại. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chương 1902. Vân vân. Diễn, có phải anh không cần em nữa không? Ninh Tuyết Lạc nước mắt lã chã ngẩng đầu hỏi. Tô Diễn nghe thấy như thế thì có tật mà giật mình, nghẹn lời không biết nói gì. Mà biểu hiện của Tô Diễn thì lại khiến Ninh Tuyết Lạc như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Tô Diễn, gã ta lại có suy nghĩ như thế thật. Đáy lòng Ninh Tuyết Lạc răng đầy mây đen, vẻ mặt lại càng thêm tủi thân. Diễn, anh biết không? Cho dù em có cố gắng thế nào thì phía bên ông ngoại đều không để ý tới em. Thậm chí còn cho là em có mưu đồ khác. Nhưng mà em thật sự chỉ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa ông ngoại và mẹ thôi mà. Anh biết em có ý tốt. Tô Diễn nói với vẻ có chút không để ý. Em cũng chẳng biết là em làm sai ở đâu nữa, chắc là vì mâu thuẫn giữa ông ngoại và mẹ quá lớn. Mà em lại luôn thân thiết với mẹ nên phía ông ngoại mới không thèm nhìn mặt em, nhưng lại nhận Ninh Tịch. Nói đến đây trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻ đau lòng. Tô Diễn khẽ vỗ vai cô ta. Việc này không liên quan đến em, đại khái là vì trung quy Ninh Tịch cũng là con cháu ruột thịt nhà họ Trang. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức trắng bệch, đắng chát cười nói. À, đúng thế, là ruột thịt trung quy thì chị ấy mới là ruột thịt, em thì chẳng là gì cả. Bây giờ ngay cả ông ngoại cũng chỉ nhận chi em biết em không xứng, nhưng em sợ, em thật sự rất sợ. Diễn, anh cũng biết mà, lúc trước vì chuyện thân phận của em mà mẹ rất bất mãn với em một năm nay. Em phải cố gắng liều mạng làm việc như thế mới có thể khiến mẹ hài lòng về em. Thế nhưng từ khi mẹ trông thấy mợ dẫn Ninh Tịch tới buổi tụ hội của Lý Phu Nhân, thái độ của mẹ đối với em cũng thay đổi. Em thật sự rất sợ mẹ sẽ ghét em, sẽ ép em rời khỏi anh. Nói tới đây, Ninh Tuyết Lạc đã khóc không thành tiếng. Cô ta không nói một chữ nào tới chuyện Tô Diễn thay lòng đổi dạ. Luôn tỏ vẻ vẫn nghĩ rằng Tô Diễn luôn một lòng một dạ với cô ta và lo sợ Trịnh Mẫn Quân sẽ chia rẽ hai người. Thấy Ninh Tuyết Lạc không hề nghi ngờ gì, lại vì lo sợ sẽ phải xa gã mà thất kinh đến thế. Cho dù quyết định đã suy nghĩ dòng dã cả một năm, cho dù đã khẳng định với cha mình, nhưng lúc này đây Tô Diễn vẫn không tránh khỏi do dự, những lời đã chuẩn bị sẵn, không cách nào thốt ra được. Tô Diễn cau chặt mày, cuối cùng cũng chỉ nói một câu. Đừng nghĩ linh tinh. Thân phận của Ninh Tịch ở nhà họ Ninh thế nào? Nhà họ Trang đối xử với cô ấy ra sao cũng chẳng liên quan gì đến em. Vốn dĩ gã ta cũng không vì cái nguyên nhân này mà quyết định ly hôn. Chỉ là chuyện này cũng đã góp phần củng cố thêm quyết định của gã ta ở một mức độ nào đó mà thôi. Kể cả không có nguyên nhân này, gã ta cũng sẽ quyết định như thế. Ninh Tuyết Lạc tựa vào lòng Tô Diễn khóc lóc thảm thiết. Diễn, thật ra em mệt mỏi lắm, cực kỳ mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể ở bên anh, chỉ cần biết rằng anh yêu em có thể chịu đựng được hết thảy, em sẽ vui vẻ chịu đựng hết thảy. Nét mặt Tô Diễn lại càng thêm cứng ngắc. Ý chí kiên định trong lòng cũng đã bắt đầu dao động. Quả thật Ninh Tuyết Lạc cũng đã bỏ ra không ít vì gã, nhưng lúc này đây, tình cảm của gã đã khác trước. Chỉ có không đành lòng chứ chẳng hề không nỡ. Thậm chí nhìn dáng vẻ này của Ninh Tuyết Lạc còn khiến lòng gã thêm phần bực bội. Lúc này trong đầu gã hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Cô gái trước nay chưa từng nói những lời này trước mặt gã, cũng chẳng bao giờ tố khổ. Khi nào gặp gã cũng mang vẻ mặt tươi cười. Ước muốn mãnh liệt có được cô gái đó lập tức khiến cho cảm xúc của gã ta ổn định hơn không ít. Chương 1903. Tuyệt đối không nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ta nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia kiên định. Tuyết Lạc, anh biết vì ở bên anh mà em đã phải bỏ ra rất nhiều, cũng đã chịu nhiều tủi hờn, nhưng thật ra người bị tổn thương nhất và vô tội nhất vẫn là Ninh Tịch. Thậm chí năm đó em còn làm ra chuyện như thế với cô ấy. Cơ thể của Ninh Tuyết Lạc lập tức cứng đờ ra, chuyện này là tử huyệt của cô ta. Chết tiệt. Năm đó nếu không phải vì hai tên phế vật kia không cẩn thận bị Tô Diễn phát hiện ra thì giờ cô ta có bị bó chân bó tay như giờ không. Đến mức

hình ảnh cô mặc một đồ trắng khe khẽ ca hát bên bờ biển như một nàng tiên không vương bụi trần. Gã tưởng tượng, tay mình chạm được vào cô hôn lên đôi môi cô và rồi. Tay gã không khống chế nổi xoa lên chỗ kia của mình mà đúng lúc này. Soạt, một tiếng cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Trong làn sương mù Ninh Tuyết Lạc đã đứng sau lưng gã. Ngón tay cô ta đặt lên thắt lưng của chính mình rồi kéo nút buộc ra. Chiếc váy ngủ lập tức rơi xuống dưới chân nhìn cảnh trước mắt. Đôi mắt Tô Diễn đột nhiên hằn lên những tia máu. Cơ thể trong làn sương mù kia dần dần biến thành Ninh Tịch tiếp theo đó. Cổ tay cô ta bị tóm chặt lấy ấn lên vách tường lạnh lẽo và gã ta dùng sức gần như thô lỗ đòi hỏi. Cùng với đó là những tiếng thở gấp xen lẫn tiếng gọi. Tiểu Tịch, Tiểu Tịch. Nửa đêm, khi Tô Diễn nằm mê man ở trên giường, Ninh Tuyết Lạc cầm lấy áo ngủ ở cạnh đó. Nhìn cơ thể đầy vết xanh tím của mình mà trong đầu chỉ toàn cái tên mà Tô Diễn vừa gọi. Sắc mặt cô ta lúc này vô cùng dữ tợn không khác gì một con rùa dữ. Số lần Tô Diễn chung phòng với cô ta ngày càng ít đi. Vì để có thể sớm ngày có thai mà cô ta không thể không dùng tới một số thủ đoạn đặc thù. Một năm này, không hiếm lần cô ta phải dùng tinh dầu trợ hứng mới thành công, nhưng kể cả có là kết quả xấu nhất đi chăng nữa thì Tô Diễn cũng chưa từng gọi tên của người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ, anh ta lại, một con tiện nhân không giữ nổi người đàn ông của mình. Một đứa bỏ đi, một đứa bị hãm hiếp mà có bầu như nó thì dựa vào cái gì? Ninh Tuyết Lạc sắc mặt lạnh lẽo lấy một chiếc điện thoại kiểu cũ trong tủ bảo hiểm bí mật ra đi lên ban công tầng cao nhất. Alo. Sau khi điện thoại thông, bên kia đầu dây vang lên giọng mất kiên nhẫn của một đàn ông. Ninh Tuyết Lạc cũng không chú ý tới giọng điệu của gã, cô ta sắc bén nói. Tôi muốn Ninh Tịch chết. Lập tức giết nó cho tôi. Bây giờ, lập tức, lập tức. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bên kia hừ lạnh lại một tiếng. Ha ha, Ninh đại tiểu thư, xin chú ý giọng điệu của cô. Con bà nó chứ, mày xem bang solo mông chúng tao là đứa chạy việc cho nhà mày đấy à. Giọng điệu hung áp của gã khiến Ninh Tuyết Lạc tỉnh táo hơn một chút. Cô ta hòa hoãn nói, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần con nhỏ đó biến mất trên thế giới này. Tôi không cần anh đi bắt cóc hay âm thầm uy hiếp ai, như thế rất dễ bị thất thủ. Một khắc tôi cũng không chờ nổi nữa rồi. Tôi muốn cô ta chết ngay bây giờ. Giọng điệu người kia càng thêm không kiên nhẫn. Cô ta là nhân vật của công chúng, xung quanh lại có vệ sĩ bảo vệ. Ám sát ấy à? Làm như dễ ăn lắm ấy. Đừng nói với tao rằng mày không biết mối quan hệ giữa cô ta và nhà họ Trang. Lần trước bảo ông đây đi chỉ Trang Vinh Quang làm ông đây suýt nữa thì bị mày hại chết. Bây giờ còn bảo ông đây đi giết cháu ngoại của Trang Tông Nhân. Ha ha, mày xem ông đây là thằng ngu đấy à. Phương Sơ lời tác giả. Mọi người có nhớ Solomon không nhỉ? Lão đại của băng nhóm này từng được Ninh Tịch cứu ở Los Angeles. Khi đó ông ta còn chạy theo xin Ninh Tịch làm lão đại băng nhóm đó mở ngoặc tròn chi tiết tại chương 497 đóng ngoặc tròn. Chương 1905. Người đàn ông muốn gả cho Nhan Song, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy khinh thường. Lũ vô dụng, đến giết một người còn không dám mà còn mặt mũi nói mình là người đứng đầu gì gì đó. Dạo này ông đây rất bận, đừng có suốt ngày làm phiền nữa. Nói xong liền cúp điện thoại luôn. Ninh Tuyết Lạc nhìn chiếc điện thoại bị cúp, hận đến nỗi suýt cắn nát răng. Đáng chết! Nếu không phải tìm người trong nước ra tay quá mức mạo hiểm thì sao cô ta phải phiền phức tìm một thế lực không khống chế được như này chứ? Cô ta đã làm nhiều chuyện vì bọn chúng như thế, ấy vậy mà lúc đến mấu chốt bên đó lại tuột xích. cơ mà, cả hai bên lại đều đang nắm giữ điểm yếu của đối phương nên cô ta chẳng thể nào làm gì bọn chúng được. Lần trước uy hiếp con bé trợ lý kia đổi súng thất bại, lần này lại bị từ chối thẳng. Sao con chó kia mệnh lại lớn đến như thế chứ? Lần này rõ ràng là Tô Diễn đã rất quyết tâm rồi. Thậm chí còn có thể đã liên hợp với Tô Hoang Quang và Trịnh Mẫn Quân nữa. Trước mắt, nếu không có cách nào lập tức diệt trừ được Ninh Tịch thì việc Tô Diễn đề nghị ly hôn với cô ta là chuyện một sớm một chiều. Cô ta biết rất rõ tầm quan trọng của nhà họ Tô đối với cô ta. Với Hitoji, với Tinh Huy và nhất là địa vị của cô ta ở Ninh Thị. Tất cả đều cùng một nhịp thở với nhà họ Tô thì sao cô ta có thể cho phép Ninh Tịch cướp hết tất cả những gì đã tới tay cô ta một lần nữa được. Con khốn! Muốn đấu với tao à? Muốn Tô Diễn ly hôn tao à? Mày nghĩ dễ dàng thế sao? Ninh Tuyết Lạc âm trầm cúi đầu vuốt ve bụng mình. Xem ra bây giờ cũng chỉ còn một cách như thế. Mấy ngày sau, bảng xếp hạng giới giải trí chính thức được công bố. Trong những bảng xếp hạng này ngoại trừ danh sách của giới giải trí ra còn có mấy bảng xếp toàn dân nữa. Chẳng hạn như trong bảng xếp hạng người đàn ông mà tất cả phái nữ Trung Quốc muốn gả nhất. Mặc dù đa phần người có tên trong danh sách là nam diễn viên nhưng cũng có một vài người ngoài ngành được đề tên. Ví dụ người xếp vị trí đầu tiên và cũng là người năm nào cũng chiếm số phiếu cao nhất, đó chính là Lục Đình Kiêu. Bất kể bảng xếp hạng khác có dao động thế nào, biến ảo ra sao hay tranh cướp đến đầu rơi máu chảy thế nào thì cái vị trí này của Lục Đình Kiêu vẫn chưa từng thay đổi. Lần nào cũng thế, cứ vừa tới ngày bỏ phiếu đầu tiên, số phiếu của anh đã tăng vọt với tốc độ kinh khủng. Sau đó đứng trên cao chiêm trễ trông xuống. Ninh Tịch nằm trên giường, ngón tay lướt lướt qua bảng xếp hạng trước mặt, nhìn vị trí no. Một vững vàng của anh yêu nhà mình thì không nhịn được mà tặc lưỡi. Mấy em gái này đáng sợ quá đi. Hơ hơ hơ, nếu như các cô ấy biết người mà các cô ấy muốn gả nhất đã bị cô chiếm rồi thì sao nhỉ? Đang xem gì thế? Lục Đình Kiêu duy trì khoảng cách không gần không xa, ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường. Được nếm qua ngon ngọt nên sau lần đó, dường như anh không thể chịu đựng nổi khi cô xuất hiện cách mình ba bước. Chỉ đụng chạm một cái thôi cũng có thể khiến anh có phản ứng. Nhưng vì lo cho sức khỏe của cô nên mãi anh vẫn chưa chạm vào cô lần nữa. Ninh Tịch xoay người ngồi dậy, dí điện thoại cho anh xem. Anh yêu, anh xem này, năm nay anh lại đứng đầu rồi. Đây là cái gì thế? Lục Đình Kiêu nhìn lướt qua. Anh không biết à? Bảng xếp hạng nổi danh nhất nước ta đó, năm nào anh cũng xếp no. Một trên bảng xếp hạng người mà các cô gái muốn cho gả nhất. Ninh Tịch vừa nói vừa tỏ vẻ khá áp lực. Ôi, tình địch của em cũng nhiều quá đi mất thôi. Lúc Ninh Tịch nói những lời này, cô tuyệt đối không ngờ chỉ không lâu sau đó, cô sẽ phải tự vả vào mặt mình tình địch cái gì chứ. Chẳng có ai nhiều tình địch hơn Lục Đình Kiêu cả. Chương 1906. Đồ sát. Các bảng xếp hơn. A. Nơ. G. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. G. Xếp hạng ánh sáng giải trí lần này cũng rất được phía Từ Thao xem trọng. Anh ta đã sớm lên kế hoạch để thu hút phiếu bầu cho Ninh Tịch. Khó được là không ngờ lần này cái tên Giang Mục Giã kia cũng để ý tới sự kiện này. Trước kia cậu ta luôn chê cái trò này phiền phức. Lôi Minh phải lại lục mãi thì mới chịu ra mặt phối hợp một chút để hút phiếu bầu. Còn lần này, không chỉ phối hợp thay đổi tạo hình hay đồng ý tổ chức buổi gặp mặt fan mà thậm chí còn đăng lên Weibo nói rằng nếu lần này lấy được vị trí no một ở ba bảng thì sẽ để fan mãn nhãn một hôm. Mặc dù con hàng giang mục giã này phóng túng không ai bằng, nhưng xưa nay đều không đóng phim hở nhiều. Bình thường chụp ảnh cùng lắm cũng chỉ lộ cơ bụng là nhiều. Lần này trực tiếp cho fan được mãn nhãn. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Chính vì phúc lợi quá kích thích này mà ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu bỏ phiếu, giang mục giã đã quét sạch bốn phương tám hướng. Bắt đầu đồ sát các bảng xếp hạng. Ba bảng xếp hạng mà giang mục giã muốn chiếm, ngoại trừ bảng xếp hạng quan trọng nhất và nhiều người tranh cướp nhất là nghệ sĩ nam được yêu thích nhất làng giải trí, thì còn có hai danh sách nữa là nam thần quốc dân và nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất bảng xếp hạng, muốn được gà nhất. Giang mục giã cũng muốn, nhưng phía trên lại có ông cậu trấn giữ mất rồi. Lại thêm hình tượng xưa nay của anh như thế nên phái nữ càng chỉ muốn ngủ với anh ta hơn. Thế nên anh ta cũng chẳng ao ước nữa. Những năm trước, vì số phiếu trên tay fan có hạn, mỗi người chỉ có 2 phiếu, vì thế Lôi Minh thường sẽ chỉ ra sức bảo vệ bảng xếp hạng quan trọng nhất. Nhưng năm nay bị phía Tinh Huy kích động nên giang mục giã quyết định đồ sát các bảng. Hiếm khi con hàng giang mục giã này lại có giá tâm nhiệt huyết như thế, đương nhiên là Lôi Minh cầu còn không được. Thế nên cứ hớn há hớn hở bận rộn chân không chạm đất mấy ngày này. Trong buổi gặp mặt fan, giang mục giã đã đem kiểu tóc vàng vuốt keo lộn xộn nhuộm lại màu nâu đen vốn có và mặc một bộ vest màu đen đơn giản. Thiết kế ôm sát thân hình cao gầy, vẻ cà lơ phất phơ trên mặt đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên giang mục giã xuất hiện sau vụ việc giận dữ rời khỏi buổi họp báo thiên hạ. Đám fan đau lòng cho anh ta đều hết sức mỏi mắt trông chờ. Đến khi trông thấy thần tượng xuất hiện tươi mới thế này, tất cả fan đều trở nên sôi trào. Mục giã, mục giã, mục giã, trời ạ, đẹp trai quá. Chưa từng thấy dáng vẻ này của mục giã bao giờ, có cảm giác như anh ấy đã đẹp trai đến một độ cao mới vậy. Mẹ ơi, tôi lại cảm nắng rồi. Kết quả là, hiệu quả lần này tốt ngoài dự tính. Không chỉ có số phiếu trên ba bảng xếp hạng kia tăng vọt, mà ngay cả số phiếu trên bảng muốn gà nhất cũng tăng lên không ít. Mấy tiểu thì tươi đang nổi ở phía Tinh Huy dạo gần đây cũng chiếm một số lớn trong các bảng xếp hạng. Có lẽ Tinh Huy nhìn thấy không đè ép được sang mục giã nên quyết định ra toàn lực bảo vệ một người mà đắp hết phiếu vào người nổi tiếng nhất. Nhưng cho dù có là như thế cũng không tài nào đuổi kịp số phiếu của giang mục giã. Lôi Minh kích động không thôi. Cuối cùng cũng có thể chiếm được toe đầu bảng xếp hạng được hoan nghênh rồi. Năm ngoái, vì giang mục giã quá biếng nhắc nên tên trên bảng xếp hạng hoan nơ, gơ, e, nơ, hơ, đều bị phía Tinh Huy cướp sạch. Vừa về tới trong xe bảo mẫu, mặc dù vẫn mặc bộ đồ thành thục trên người nhưng thần thái của giang mục giã đã lập tức trở về như cũ. Vò tung mái tóc chải chuốt theo nếp lên, đắc ý nhớn mày rung chân nói: đã nói rồi mà, chỉ cần tôi muốn thì không có gì là tôi không làm được. Hổ không ra oai thì liền coi là Hello Kitty à. Để bố dạy các con làm người. Tình hình phía Ninh Tịch sao rồi? Giang mục giã nghiêm túc hỏi. Lôi Minh xem số liệu rồi khẽ cau mày nói. Phía Ninh Tịch chỉ e hơi khó giải quyết. Chương 1907. Ông đây mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn. Phía nghệ sĩ nam có các bảng xếp hạng. Nghệ sĩ nam được yêu thích nhất. Chấm phẩy. Nam thần quốc dân. Chấm phẩy. Người muốn gả làm chồng nhất. Chấm phẩy. Nghệ sĩ nam có tiềm lực nhất. Chấm phẩy. Nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất. Phía nghệ sĩ nữ thì có nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất. Chấm phẩy. Nữ thần quốc dân. Chấm phẩy. nghệ sĩ nữ tiềm lực nhất, người muốn gả làm chồng, và nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất. Ở bảng xếp hạng nam được coi như là tăng tính thú vị cho cuộc bầu chọn quy mô lớn này. Nhưng lại hơi mẫn cảm với đối tượng là nữ giới, vì thế phía nghệ sĩ nữ mới không có hai bảng xếp hạng này. Chỉ có bảng nữ thần quốc dân làm tổng quát thôi. Vì thế ngoại trừ nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất, danh sách nữ thần quốc dân cũng rất hoang, thậm chí còn không thua gì nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất. Lôi Minh phân tích, hiện tại thì Ninh Tịch đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng hoan nghênh, hai vị trí đầu bảng đều là gà của Tinh Huy. Người đứng đầu là Hàn Tử Huyên, người thứ hai là gà của Tử Thao nhưng đã nhảy qua Tinh Huy trước đó. Doãn Ưu Ưu, còn người thứ ba là nghệ sĩ của Phong Hành. Tình hình phía bảng xếp hạng nữ thần quốc dân cũng không mấy lạc quan, Hàn Tử Huyên đang đứng đầu danh sách, chiếm số phiếu gấp 3 lần số phiếu của người đứng thứ hai. Giang Mục Giã im lặng không nói gì. Lôi Minh tiếp tục nói, thật ra thì lần này chắc là phía Tinh Huy cũng dự đoán được là không ngăn nổi cậu nên không phí sức bên này. À, chỉ là có lẽ bọn họ sẽ không ngờ cậu lại làm một cú như thế, chẳng chừa cho họ lấy một chén canh. Nói đến đây, Lôi Minh lại dừng một chút rồi trầm ngâm. Hàn Tử Huyên vừa mới xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, lại bị Ninh Tịch đập cho một cú không ngóc đầu lên được, nên chắc chắn lần này sẽ không buông tha cho bảng xếp hạng được hoan nghênh. Nếu như mà để cho một người vừa mới quay lại như Ninh Tịch cướp được vị trí đầu thì chẳng phải đồng nghĩa với việc sức hút của cô ta còn kém hơn cả một người đã ở ẩn rồi tái xuất như Ninh Tịch sao? Bảng xếp hạng hạng này chính là để khẳng định tên tuổi. Trông thì có vẻ như không quan trọng nhưng hiệu quả dư luận lại ảnh hưởng cực kỳ lớn. Giang Mục Giã cười lạnh một tiếng, vẻ mặt như trong dự đoán. Cho nên mới không từ bất cứ thủ đoạn nào, lần này chắc chắn Tinh Huy sẽ giúp cô ta chiếm được hai bảng xếp hạng này. Lôi Minh gật đầu. Đúng là như thế. Cậu cũng biết là tình hình của thịnh thế chúng ta bây giờ không tốt lắm. Giờ Tinh Huy lại dồn toàn lực giúp Hàn Tử Huyên cướp được toe đầu hai bảng xếp hạng này. Bất kể chúng ta có kêu gọi bỏ phiếu thế nào cũng vô dụng. Sự chênh lệch quá lớn. Vì thế cho nên, dù Ninh Tịch có tái xuất mạnh mẽ như thế, cũng gặt hái thành công trong buổi họp báo, nhưng số thứ tự trên bảng xếp hạng lần này của cô ấy vẫn không thể nổi trội hơn Hàn Tử Huyên được. Anh mau đi tìm Tử Thao, tôi sẽ tự đập tiền mua phiếu cho Ninh Tiểu Tịch. Giang Mục Giã cả giận nói. Lôi Minh giờ khóc giờ cười. Tổ tông của tôi ơi, cậu biết rõ đây không phải vấn đề tiền bạc mà. Chưa kể chúng ta có ngầm thu mua được phiếu nhưng số lượng cũng chỉ có hạn. Mà chuyện này cậu cũng phải hỏi ý kiến Ninh Tịch trước chứ. Giang Mục Giã nghe vậy liền lôi điện thoại ra hùng hùng hổ hổ gọi điện cho Ninh Tịch. Alo, Ninh Tiểu Tịch. Alo, cháu trai cả của mợ hôm nay đẹp trai quá ta. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cợt nhả của Ninh Tịch, rõ ràng là cô đã thấy hình tượng của anh chàng trong buổi fan meeting. Giang Mục Giã vốn đang ôm một bụng lửa giận, đột nhiên nghe vậy thì lửa cũng tắt ngum, thậm chí còn hớn hở nói. Đương nhiên rồi. Ông đây mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn. Ờ, mà không đúng mẹ nó chứ, vừa rồi bà gọi ai là cháu? Giang Mục Giã lập tức né Lôi Minh ra rồi nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Kêu loạn cái gì đó. Tôi đang nói chính sự với bà. Chương 1908. Bảng xếp hạng lần này tất cả tôi đều muốn. Vâng vâng vâng thưa tiền bối Giang, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo? Ninh Tịch rất thức thời mở miệng vuốt lông. Giang Mục Giã lập tức thao thao bất tuyệt. Tôi còn chỉ giáo cái gì được nữa, bà có biết bảng xếp hạng lần này đối với việc bà tái xuất quan trọng thế nào không? Bà muốn bị cái đồ hàng pha ke kia giẫm đạp dưới chân à? Sao bà lại không để bụng chút nào hả? Mau kéo phiếu lên. Thời đại này không còn là rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu. Nữa đâu, bà không lên tiếng thì ai biết, ai tương tác với bà. Bà ấy, cái đồ chỉ biết vùi đầu diễn phim, tật xấu này phải thay đổi đi. Chẳng lẽ Từ Thao không dạy bà à? Khóc lóc hay giả vờ dễ thương đi. Nếu không được, Ninh Tịch bật cười. Nếu không được thì phải xô hàng như ông à. Giang Mục Giã lập tức nhảy dựng lên. Đương nhiên không được rồi. Tôi là đàn ông không quan trọng, đến lúc đó lộ nửa thân trần cũng được rồi, bà thì sao mà thế được. Bọn họ cứ nằm đó mà mơ đi. Tôi đã nói là không được thì bà cứ giả vờ yếu đuối. Vung chút nũng nịu ra cũng được. Cánh đàn ông đều dính chiêu này hết. Vì không ngờ tiền bối Giang lại còn có khẩu vị này nữa. Tôi đang nói đến phần lớn đàn ông. Phần lớn. Giang Mục Giã gào lên rồi bất mãn hừ một tiếng. Bà cười cái gì, đây là chuyện rất nghiêm túc. Đã nói là cùng nhau bá chiếm hết các bảng xếp hạng rồi. Hiếm khi ông đây nghiêm túc như vậy, bà đừng có mà tuột xích. Đúng lúc mấu chốt như vậy, anh muốn lên đỉnh vinh quang cùng cô cùng chiếm hết các bảng xếp hạng, nếu chỉ có mình anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Dạo này trông thấy dáng vẻ chăm chỉ điên cuồng hiếm có của Giang Mục Giã nên ít nhiều Ninh Tịch cũng bị nhiễm. Ngay cả Giang Mục Giã cũng đã nghiêm túc như vậy rồi thì sao cô lại lười biếng được. Không làm thì thôi, nếu như đã trở về thì đương nhiên cô sẽ dốc hết toàn lực. Một lát sau, yên tâm đi tiền bối Giang, bảng xếp hạng lần này tất cả tôi đều muốn. Mặc dù giọng điệu như gió thổi mây bay nhưng lại khiến trái tim của Giang Mục Giã đập mạnh một cái. Không hiểu sao lại tin tưởng mà chẳng cần lý do gì. Tin rằng cô có thể làm được. Chỉ là cuối cùng Giang Mục Giã vẫn tính sai. Anh ta tuyệt đối không ngờ cái mà Ninh Tịch gọi là chiếm hết các bảng lại vô nhân tính đến nỗi chiếm luôn của mình. Thị trấn Lộc. Lục Đình Kiêu không hiểu chuyện trong ngành giải trí lắm, nhất là mấy cái mớ bảng xếp hạng hổ lốn này. Nhưng vì Ninh Tịch nên vẫn tìm hiểu một chút và biết rằng bảng xếp hạng này rất quan trọng với Ninh Tịch. Có cần anh giúp không? Lục Đình Kiêu đi đến bên cạnh cô. Ninh Tịch nghe vậy bèn quay đầu hôn lên cằm Lục Đình Kiêu một cái, cong khóe miệng nói. Không cần đâu anh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu được. Lục Đình Kiêu nhìn đôi mắt ba phần kiêu ngạo bảy phần tiêu sái quen thuộc của cô. Đôi đồng tử chợt co lại. Máu trong người cũng bắt đầu nóng rực lên. Có một số thứ, một khi đã nếm qua thì muốn tiết chế lại đúng thật là còn khó hơn lên trời. Mỗi một ánh mắt, mỗi một thần thái nhỏ bé của cô cũng đủ khiến khả năng kiềm chế mà anh từng kiêu ngạo sụp đổ. Đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào như cánh hoa của cô rồi. Đang nói thì đột nhiên bị hôn. Ninh Tịch hơi ngẩn ra một chút nhưng cũng rất nhanh chóng nhận lấy nụ hôn không hề có điềm báo trước này. Chờ xong quãng thời gian bận rộn này, anh sẽ dẫn em tới một nơi. Lục Đình Kiêu nói, ôi, anh yêu nhà cô muốn dẫn cô đi chơi à? Ninh Tịch lập tức tràn đầy mong chờ mà gật gật đầu không thôi, như thế này thì càng có động lực hơn để làm việc rồi. Vâng, chương 1909. Đêm hội ngôi sơ A O Cơ O Nơ Gơ Ti giải trí tinh huy. Trình An như thấy Hàn Tử Huyên vẫn đứng vững ở vị trí đầu tiên trên hai bảng thì thở phào nhẹ nhõm. Mới ngày đầu mà số phiếu đã cao vậy rồi, chắc chắn không bị vượt đâu. Chị đã nói rồi mà. À, minh tinh hết thời kia căn bản là chẳng đáng để vào mắt. Chỉ biết bày mấy trò còn con thôi. Cứ đụng đến thực lực chân chính thì biết tay nhau ngay. Mà cái gọi là thực lực chân chính thì không chỉ có mình thực lực cá nhân. Quan trọng nhất vẫn là thực lực tài nguyên, mạng lưới quan hệ và cả công ty chống lưng phía sau nữa. Ninh Tịch kia thì có được cái gì chứ? Hàn Tử Huyên biết mình đứng đầu bảng mà vẻ mặt cũng chẳng có thay đổi gì. Hừ, đây cũng là chuyện trong dự tính thôi mà. Tinh Huy tuyệt đối sẽ không để cô ta bị Ninh Tịch chèn ép. Nhưng mà, khi thấy Giang Mục Giã cũng có xếp hạng cao không kém thì sắc mặt của cô ta lập tức trở nên khó coi. Trình An như thấy ánh mắt của Hàn Tử Huyên biết cô ta đang nghĩ cái gì, vì vậy bèn giải thích. Sức hút của Giang Mục Giã vốn đã luôn cao rồi. Lần này sự thật được công bố, tin đồn được xóa bỏ nên sức hút ngày càng cao. Lại thêm, lần này cũng không biết cậu ta ăn nhầm cái gì mà lại liều mạng đến như thế. Bởi vì ra sức giúp em ngăn chặn Ninh Tịch nên phía Tinh Huy đã dồn hết tài nguyên cho em. Thế nên phía bảng xếp hạng các nghệ sĩ nam bên kia không giữ được. Hàn Tử Huyên đương nhiên là cũng biết điều này, nhưng sao cô ta có thể nuốt được cục tức này chứ? Cái tên không biết điều kia khiến cô ta mất mặt nhiều lần như thế, lại còn bị fan của tên đó mắng cho lút đầu. Vậy thì cô ta sao có thể đứng im nhìn hắn được vui vẻ chứ? Cơ mà, cô ta cũng hiểu rõ việc cấp bách hiện giờ là cô ta phải vượt qua Ninh Tịch. Thế nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Thời gian bỏ phiếu bầu chọn là một tuần lễ. Mấy ngày tiếp theo quả nhiên, dưới sự chỉ đạo kịch bản của Tử Thao và Lương Phi Tinh, số phiếu của Ninh Tịch không ngừng tăng lên, thành công chiếm vị trí số 2 trên bản xếp hạng. Nhưng dù là thế thì vẫn còn chênh lệch khá lớn với Hàn Tử Huyên ở vị trí đầu tiên. Hiển nhiên là Tinh Huy đã dốc hết toàn lực đập hết tài nguyên vào Hàn Tử Huyên nên số lượng phiếu này quả thực rất đáng sợ. Hơn nữa còn có xu thế chiếm hết cả hai bảng xếp hạng này. Vì có số phiếu khủng của Hàn Tử Huyên phía trước cho nên việc Ninh Tịch vất vả lắm mới bò lên vị trí số 2 chẳng có ý nghĩa gì. Thậm chí càng tăng thêm phần châm chọc. Mắt thấy chỉ còn lại ngày cuối cùng của đợt bầu chọn. Thứ tự bảng xếp hạng gần như là sẽ không còn bất cứ biến động gì nữa. Với cường độ bỏ phiếu lớn như thế thì số phiếu trong tay các fan dường như đã bị ép cho tã hết cả rồi. Muốn xoay người chỉ trong ngày cuối này là điều không thể. Mặc dù Giang Mục Giã thành công đánh chiếm 3 bảng xếp hạng nhưng sắc mặt vẫn chẳng dễ nhìn một chút nào. Mẹ nó, sớm biết con à kia âm hiểm như thế thì tôi đã bảo fan nhà tôi bỏ phiếu hết cho bà luôn rồi. Mấy ngày nay phía Hàn Tử Huyên có thể nói là dở hết thủ đoạn. Đầu tiên là ỷ vào vị trí của mình để cướp hết những thông báo có tính quảng bá tốt nhất. Ra sức kêu gọi bỏ phiếu trên mọi mặt trận. Cuối cùng lại còn tỏ vẻ mệt mỏi quá nên té xỉu ở phim trường. Trình An như kia thì thừa cơ khóc lóc kể lể nào là Tử Huyên nhà cô ta cố gắng. Liều mạng bao nhiêu. Phải nói là vô cùng thảm thiết. Lo cái gì chứ, còn chưa tới hồi kết mà. Ninh Tịch liếc nhìn Giang Mục Giã đang hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ bổn hoàng đế không vội này của Ninh Tịch. Vị thái giám nào đó suýt tức chết. Chỉ còn lại ngày cuối này thôi. Tôi không lo mà được ạ. Còn có đêm hội ngôi sao ngày mai mà. Ninh Tịch nói trong mắt ánh lên tia thích thú không rõ nghĩa. Giang Mục Giã biếu môi lẩm bẩm. Có ít gì chứ. Chờ đến lúc đó thì hoa quốc cũng tàn rồi. Chương 1910. Bóng ma trong nhà hang hội ngôi sao cũng chính là đêm trao giải của làng giải trí. Đến lúc đó không chỉ có các đài phát trực tiếp mà 4 kênh truyền hình vệ tinh cũng đồng thời phát sóng. 8 giờ tối, đêm hội sẽ chính thức được diễn ra. Sau bữa tiệc tối kéo dài 4 tiếng thì đúng 12 giờ đêm kết quả của các bảng xếp hạng sẽ được công bố và trao giải, tức là đợi đến lúc đêm hội ngôi sao diễn ra thì chỉ còn có 4 tiếng nữa là thời hạn bầu chọn kết thúc. 4 tiếng thì làm được cái quái gì? Cũng chẳng trách Giang Mục Giã lại cuống cuồng đến như thế. Nhưng ngoại trừ đánh cuộc lần cuối ra thì anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đó bọn họ cũng đã quyết định là sẽ biểu diễn một vở nhạc kịch tại đêm hội này.